Tu chân giả tại dị thế tập 149. Hai người Liệt Hỏa Ma Vương và Hoàng Ma Tán Nhân không khỏi hít sâu một hơi. Cửu Khúc Hoàng Hà trận này đúng là lợi hại. Tu vi thực lực của 50 cường giả này không dưới bọn họ. Lúc này đều bị nhốt trong Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Bốn người đi tới dọc theo con đường này. Xung quanh là cuồng phong thổi loạn. Ẩn ẩn còn có tiếng sóng gầm. Trời long đất lở, quỷ khóc thần gạo. Một lát sau, bốn người mới đến lối ra của thâm cốc. Tam Tiêu hiện tại đang ở phía trước thâm cốc. Trên sơn cốc này có một cỗ khí tức huyết sát tràn ngập, làm cho cửu thiên huyền tiên cũng phải khiếp sợ. Tam Tiêu tiên tử nhìn thấy thân ảnh Liệt Hỏa Ma Vương thì lấy làm nghi hoặc, nhưng cũng không kinh ngạc gì mấy. Nhạc Thành, đây chính là hắc sát huyết trận. Hắc sát ma vương kia đang nấp trong hắc sát huyết trận này, cần thượng cổ thần khí trên người của ngươi mới có thể tiến vào trong hắc sát huyết trận được. Vân Tiêu tiên tử cất tiếng nói với Nhạc Thành. Vào trong hắc sát huyết trận, vậy chúng ta sẽ lép vế ư? Nhạc Thành trầm tư một lát rồi nói với Vân Tiêu. Không, ta chỉ cần ngươi mở ra một vết nứt trong hắc sát huyết trận là được rồi. Đến lúc đó, ba người bọn ta thôi động Cửu Khúc Hoàng Hà trận, như vậy là có thể phá được hắc sát huyết trận này. Hắc sát ma vương muốn trốn cũng không thể trốn được. Bích Tiêu tiên tử nói với Nhạc Thành. Vậy sao? Vậy thì để ta thử xem. Nhạc Thành nói, hắc sát huyết trận do hắc sát ma vương bố trí. Nhạc Thành cũng không nắm chắc tuyệt đối có thể chém ra được một vết nứt, nhưng vẫn có thể thử xem. Người cứ quan sát xung quanh hắc sát huyết trận này trước, sau đó động thủ cũng không muộn. Quỳnh Tiêu tiên tử nói với Nhạc Thành, từ sau khi Nhạc Thành cứu nàng một lần nữa, thái độ của nàng đối với Nhạc Thành đã thay đổi không ít. Phá trận ư, các người đừng có nằm mơ, đây chính là hắc sát huyết trận. Ta xem các người phá trận như thế nào. Một tiếng cười lạnh lẽo âm lệ truyền đến, chính là giọng của hắc sát ma vương. Hắc sát ma vương, người chờ đó cho ta. Sau khi bắt được người, ta nhất định sẽ rút gân lột da của ngươi. Quỳnh Tiêu tiên tử hừ lạnh một tiếng rồi nói, hận không thể lập tức phá trận, tìm hắc sát ma vương tính sổ. Nhạc Thành nhìn quanh hắc sát huyết trận này một lượt. Hắc sát huyết trận này vô cùng hung hãn, tuyệt đối không dễ phá vỡ. Tuy rằng chỉ cần xé ra một vết nứt, nhưng Nhạc Thành cũng cần phải tìm thấy chỗ để xuống tay mới được. Các người lùi ra bên ngoài, để ta thử xem. Một lát sau, Nhạc Thành nói với mọi người, pháp quyết trong tay đánh ra. Hạo Thiên Tháp đã xuất hiện trước người. Cẩn thận một chút đấy. Tam Tiêu cùng Long Cát công chúa gần như lên tiếng nói với Nhạc Thành cùng một lúc. Bốn người đồng thanh, không khỏi hai mắt nhìn nhau, nhất thời đều cảm thấy xấu hổ. Nhạc Thành quay đầu lại nhìn Tam Tiêu và Long Cát công chúa một cái rồi nói, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận mà. Khởi! Pháp quyết trong tay Nhạc Thành biến hóa, đồng thời thân ảnh biến mất trong Hạo Thiên Tháp. Ngay sau đó, Hạo Thiên Tháp hóa thành thần quang rồi vọt vào trong hắc sát huyết trận. Bên trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành nhất thời cảm giác được một cỗ sức mạnh vô cùng khổng lồ đang cản lại ở phía trước Hạo Thiên Tháp. Hạo Thiên Tháp lại không cách nào đi tới nửa phân, khiến cho Nhạc Thành phải cả kinh không biết. Pháp quyết trong tay biến hóa, Nhạc Thành toàn lực thôi động Hạo Thiên Tháp xông thẳng tới trước. Trên Hạo Thiên Tháp tỏa ra thần quang tràn ngập, sát khí mãnh liệt nhất thời tản ra hai bên. Nhưng đúng lúc này, trong lòng của Nhạc Thành bỗng cảm thấy bất an, giống như cảm giác được có điều gì đó không bình thường vậy. Cũng chính vào lúc này, thần thức của Nhạc Thành dò xét thấy xung quanh dường như trống rỗng. Trong không gian rộng lớn là biển máu vô biên vô hạn, không có bất kỳ vật gì khác. Kim giáp chiến thần, thần mang thượng cổ thần khí như Hạo Thiên Tháp, chẳng lẽ ta không nghĩ đến chuyện người có thể phá trận sao? Ở trong hắc sát huyết trận này, ta đã đặc biệt bố trí huyết linh đại trận cho người. Xung quanh nơi này huyết hà, ta muốn nhìn xem người sẽ làm gì bây giờ? Là phá trận mà ra hay là bị ta vẩy chết? Chính vào lúc này, một tràng cười âm lệ vang lên giữa huyết hà. Huyết linh đại trận khởi. Trong huyết hà vô biên, nhất thời dâng lên từng làn sóng cao hơn vạn thước. Cầu vồng máu xuyên thủng bầu trời, tung hoành bay ra, mang theo khí thế bài sơn đào hải đánh về phía Hạo Thiên Tháp. Bên trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành cũng bị lắc lư, pháp quyết trong tay đánh ra. Thần quang nhất thời tràn ngập, vô số huyết thủy rơi vào trong thần quang trên Hạo Thiên Tháp đều bị hóa thành tro bụi. Hay cho Hạo Thiên Tháp, ta muốn nhìn xem Hạo Thiên Tháp này của ngươi có uy lực ra sao. Nhưng đúng lúc này, thanh âm của huyết sát ma vương đã truyền đến, đồng thời lại có từng thanh âm quỷ dị vang lên từ trong huyết hà. từng tiếng thét chói tai vang lên, từng con huyết quỷ khổng lồ lớn hơn 1.000 thước, nửa hư nửa thực, đảo mắt đã hóa thành một đám cự nhân bằng máu, huyết sắc ma khí tung hoành, ước chừng có hơn 100 con. Đám cự nhân máu kia đánh mạnh lên Hạo Thiên Tháp, từng cỗ lực lượng bàng bạc không giới cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ, uy lực ngập trời vô cùng cường đại. Bên trong Hạo Thiên Tháp, lúc này pháp lực trong cơ thể Nhạc Thành đang nhanh chóng tiêu hao. Mặc dù là những cự nhân này không cách nào làm gì được hắn, nhưng Hạo Thiên Tháp hiện tại căn bản không có không gian để trốn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì pháp lực của hắn cũng sẽ tiêu hao không ít. Ta biết Hạo Thiên Tháp rất là lợi hại, nhưng thực lực của ngươi còn quá thấp. Ta xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Hạo Thiên Tháp sau này chính là của ta, để ta xem Tam Tiêu có thể làm gì được ta. Trong huyết hà kia, Hắc Sát Ma Vương điên cuồng cười lạnh. Chờ đối phương tiêu hao hết sức thì Hạo Thiên Tháp chính là của hắn rồi. Tiêu hao ư? Chẳng lẽ ngươi thì không tiêu hao sao? Nhạc Thanh cười lạnh. Hắc Sát Ma Vương đúng là tính toán như thần. Nếu như trước đó mình không lĩnh ngộ sinh mệnh thần thông thì đúng là sẽ bị hắn vây khốn. Nhưng hiện tại Nhạc Thanh quả thực không sợ bị tiêu hao. Lão Ma, ngươi làm được đi rồi hãy nói. Thực lực của ngươi cũng chỉ có như thế mà thôi. Nhạc Thanh cười dài, trong lòng cũng âm thầm chú ý. Chờ lúc Hắc Sát Ma Vương cũng tiêu hao hết thì đó chính là lúc hắn phá trận. Tiểu tử đúng là lam can. Hắc Sát Ma Vương hừ lạnh một tiếng, sức mạnh khổng lồ trong huyết hà vô biên đánh mạnh lên Hạo Thiên Tháp. Từng đạo công kích đều vô cùng cường đại, làm cho Nhạc Thành cũng không dễ chịu gì. Dù sao xét về thực lực, hắn và Hắc Sát Ma Vương chênh lệch quá lớn, căn bản không phải là cùng một cấp bậc. Hiện tại chẳng qua chỉ là ỷ vào có Hạo Thiên Tháp để chống lại mà thôi. Nhưng thôi động Hạo Thiên Tháp cũng cần tiêu hao một lực lượng pháp lực kinh người. Pháp lực có hạn, không ai có thể giữ được mãi. Sẽ có một lúc phải tiêu hao hầu như không còn. Lúc này, Nhạc Thanh đã cảm giác được pháp lực của mình tiêu hao hơn phần nửa. Vội vàng thôi động sinh mệnh thần thông để chống cự. Pháp lực cũng khôi phục từng chút một. Vẫn tiêu tỷ tỷ, Nhạc Thanh sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ. Đã 3 ngày 3 đêm rồi. 3 ngày sau, lòng các công chúa đã bắt đầu sốt ruột. Nhạc Thanh có Hạo Thiên Tháp, hẳn là vẫn có thể tự bảo vệ mình. Điều duy nhất cần lo lắng chính là Hắc Sát Ma Vương vẫn còn chiêu khác, vậy thì thực phiền toái lắm. Vân Tiêu Tiên Tử cất tiếng nói. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, trong huyết hà vô biên, 100 cự nhân không ngừng công kích Hạo Thiên Tháp. Khắp nơi gió nổi mây cuồng, huyết sát khí tràn ngập cả không gian. Trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thanh rốt cuộc cũng không chịu nổi, sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Nhưng đây đã là khá lắm rồi. Những công kích này đã bắt đầu yếu đi rất nhiều. Mấy ngày trước công kích còn hung hãn hơn nhiều. Nếu không phải mình có sinh mệnh thần thông thì đã gặp phiền toái, có khi đã tiêu hao mà chết. Hiện tại, cảm giác công kích đã yếu đi. Dưới sự ảnh hưởng của sinh mệnh thần thông, thực lực của Nhạc Thành đang khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nhưng bây giờ vẫn phải chờ đợi đến khi Hắc Sát Ma Vương tiêu hao hết. Đó chính là lúc mình phá trận. Hắc Sát Ma Vương, thế nào rồi? Ngươi không chịu nổi nữa rồi sao? Ta vẫn còn có thể kiên trì đây này. Trong Hạo Thiên Tháp, thanh âm của Nhạc Thành xuyên qua Hạo Thiên Tháp, vang vọng trên không trung huyết hà. Này tiểu tử, để ta xem ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu nào. Thanh âm của Hắc Sát Ma Vương đầy vẻ giận dữ. Cả huyết hà lại bắt đầu dậy sóng, có thêm vô số cự nhân màu đen vô cùng xuất hiện tấn công Hạo Thiên Tháp. Từng đạo công kích làm cho thần quang trên Hạo Thiên Tháp lu mờ dần đi. Đương nhiên, những thứ này là Nhạc Thành cố ý giả tạo ra mà thôi. Không diễn kịch cho Hắc Sát Ma Vương này xem, thì làm sao hắn có thể toàn lực công kích được? Bên ngoài Hắc Sát huyết trận, tất cả mọi người đều lo lắng không thôi. Chỉ là trên người Hoàng Ma Tán Nhân và Liệt Hỏa Ma Vương có ân ký linh hồn Nhạc Thành. Biết Nhạc Thành tạm thời không có nguy hiểm gì hết, nên mới không tấn công Hắc Sát huyết trận. Thời gian lại trôi qua 1 tháng nữa. 2 tháng này thật sự không có người nào trong Liên Minh Ma Đạo dám đến phá Cửu Khúc Hoàng Hà Trận này. Có 4 người đi vào trong Cửu Khúc Hoàng Hà Trận, đến nay vẫn chưa có tin tức gì hết. Cũng không có dấu hiệu động thủ, khiến cho mọi người đều nghi ngờ trong lòng, đều đang suy đoán 4 người kia là ai. Bên trong huyết hà vô biên, có vô số huyết quỷ cự nhân đã bắt đầu suy yếu, công kích liên tục, không ngừng trong 2 tháng. Đối với cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ mà nói, cũng chắc chắn tiêu hao rất lớn. Này tiểu tử, không ngờ có thể kiên trì được. Hạo Thiên Tháp không hổ là thượng cổ thần khí, nhưng bây giờ chắc không tiếp tục được nữa đâu. Lúc này ánh sáng trên Hạo Thiên Tháp vô cùng ảm đạm, dường như đã suy nhược đến cực điểm rồi. Trên không trung, bóng dáng của Hắc Sát Ma Vương xuất hiện trong huyết hà, ánh mắt âm u nhìn Hạo Thiên Tháp, như thể Hạo Thiên Tháp đã thuộc về hắn ta. Mà lúc này, sắc mặt của Hắc Sát Ma Vương này cũng không tốt cho lắm, tái nhợt, trắng bệch, có thể nhìn ra được là đã tiêu hao đến một mức độ nhất định. Nghĩ lại thì tiêu hao 2 tháng liên tiếp thì cũng hiểu là đến mức độ nào rồi đó. Vậy sao? Cuối cùng người cũng ra ngoài rồi. Ngay khi Hắc Sát Ma Vương hiện thân ra, thì một thân ảnh đi ra, lập tức thu lại kinh hồng ở bên ngoài Hạo Thiên Tháp. Nhạc Thành đi đến trước người Hắc Sát Ma Vương. Người không bị sao? Hắc Sát Ma Vương kinh ngạc nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn giống như không hề tiêu hao quá nhiều vậy. Người nghĩ sao? Chịu chết đi. Nhưng vào lúc này, Nhạc Thành sẽ không cho lão ma này chút thời gian. Thần quang trên Hạo Thiên Tháp nở rộ, một cỗ thần mang bàng bạc chiếu rọi lên mấy vạn dặm xung quanh. 10 tầng không gian chi lực trút xuống, huyết hà vô biên trên bầu trời, lôi hỏa lập tức không ngừng đổ ra, thần quang lấp lánh che lấp thiên địa. Dưới tác dụng của 10 tầng không gian chi lực, huyết hà trên không trung đã trở thành một không gian khác. Lôi điện cuồng phong, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tinh thần, quang minh, hắc ám, tất cả những lực lượng khủng bố này đều bao phủ lên toàn bộ huyết hà. Chết tiệt! Chỉ nghe thấy Hắc Sát Ma Vương mắng một tiếng. Chu không lúc này đã bị không gian của Hạo Thiên Tháp bao phủ. Cả hắn ta cũng bị bao phủ vào trong đó. Hắn ta không ngờ được đối phương không hề tiêu hao một chút nào hết. Huyết linh đại trận, lên! Hắc Sát Ma Vương đánh pháp quyết trong tay ra, lập tức khiến cho huyết sát chỉ khí trong huyết hà vô biên bành trướng ra. Huyết hà mênh mông, từng đạo huyết lạng điên cuồng bao trùm rồi tấn công vào không gian bên trong Hạo Thiên Tháp. Lúc này, khí tức của Nhạc Thành đã tăng vọt lên. Cuồng phong vô biên đột nhiên nổi lên, khiến đôi sông đổ tung, thiên địa sụp đổ, lửa cháy lan rộng, kình lôi chấn động, bóng tối và ánh sáng luân phiên nhau bao trùm lên, làm không gian sụp đổ, hư không bị nghiền nát, tầng tầng huyết lãng đều bị đánh vỡ. Lúc này, Hắc Sát Ma Vương dường như đã bắt đầu hoảng sợ, không ngừng đánh pháp quyết trong tay ra. Huyết sát chi khí trong huyết sát hà lại bùng lên, từng đạo huyết lãng biến hóa ra vô số vòng xoáy khủng bố, tấn công và cắn nuốt Hạo Thiên Tháp. Huyết hà vô biên đổ tung, màn mưa máu rơi đầy trời. Tinh thần chỉ lực, Nhạc Thành tung pháp quyết ra, chỉ thấy trên đường chân trời của huyết hà dường như có mấy đạo hào quang đang điên cuồng cấp tốc trượt xuống, nâng lên một mảnh đuôi quang mang dài lên. Vốn dĩ là Nhạc Thành lúc này thúc giục tinh thần chỉ lực cuối cùng của Hạo Thiên Tháp chỉ có thể huy động được một ngôi sao mà thôi. Mà bây giờ Nhạc Thành đã điều động tới 4 khỏa tinh thần chỉ lực, có vẻ cũng không kém Lang Lễ là bao nhiêu. Lang Lễ cũng chỉ thúc giục được 4 khỏa tinh thần chỉ lực mà thôi. Tất cả những điều này chỉ diễn ra trong nháy mắt thôi. 4 đạo lưu quang khổng lồ ngập trời trên không trung nhanh chóng hạ xuống. 4 khỏa tinh thần khổng lồ kéo theo quang hoa rực rỡ và chói mắt. Cả không gian rung lên, tinh thần chỉ lực khủng khiếp mạnh mẽ đến vậy. Này tiểu tử, ta liều mạng với ngươi, dựa vào thực lực của ngươi mà muốn vây khốn ta thì còn chưa đủ đâu. Lúc này Hắc Sát Ma Vương này đã thật sự nổi giận rồi. Một tá thủ ấn quỷ dị trong tay phun ra một ngụm máu tươi vào trong huyết hà, sắc mặt lập tức trắng bệch. Chỉ thấy bên trong huyết hà đột nhiên xuất hiện một thông đạo huyết động kỳ dị. Ầm một tiếng, một trận đổ kinh thiên động địa vang lên, không gian cuồn cuộn vỡ vụn, không trung có 4 quang trụ khổng lồ nối liền với huyết hà quang theo khí thế không thể địch lại đập nát hư không. 4 quả tinh thần từ chân trời điên cuồng xoành kích mà xuống, hung hăng rơi vào huyết hà. Máu chảy khắp huyết hà vô biên, làm dậy lên cơn mưa máu cao hàng vạn chục ngàn dặm. Toàn bộ không gian đều run rẩy, không gian trong vòng ngàn dặm đều nổ tung không thôi. Ngay cả 2 bên tiền ma ở ngoài cửu khúc hoàng hà trận cũng nhìn thấy được bên trong. Trong khí chất của Hắc Sa vẫn còn một đạo huyết sắt chi khí phóng lên cao. Lực lượng cường hãn, hấp tình đổi nguyệt, không trung chìm vào trong bóng tối đen kịt. Không gian bị nghiền nát thành từng mảng, sắc mặt của Hắc Sát Ma Vương cũng trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lại lập tức biến mất trong thông đạo huyết động. Ở bên ngoài, Hắc Sát huyết trận Tam Tiêu Tiền Tử cũng cảm nhận được lực lượng cường hãn đang trùng kích nơi đây. Chỉ là Hắc Sát huyết trận này không có vết nứt rách nào, nên bọn họ cũng không thể có cách nào để công kích vào trong. Tất cả mọi thứ trong huyết hà trở lại tĩnh lặng, huyết lãng cũng ngừng chuyển động, các ngôi sao cũng biến mất. Không gian xung quanh huyết sát chi khí đã yếu ớt đến mức không chịu nổi. Hỗn Thế Ma Vương, ngươi nghĩ ngươi chạy thoát được sao? cảm giác có dễ chịu không? Nhạc Thanh thản nhiên nói, không ngờ Hắc Sát Ma Vương trong tình trạng tiêu hao mất 2 tháng còn có thể chạy trốn dưới toàn lực công kích của Hạo Thiên Tháp. Trong lòng của Nhạc Thành cũng thán phục với tu vi thực lực cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ. Nếu không có 2 tháng tiêu hao này, thì đoán chừng mình dựa vào Hạo Thiên Tháp cũng không làm gì được Hắc Sát Ma Vương. Tiểu tử, cho dù bổn ma không làm gì được ngươi, thì ngươi cũng đừng hòng đi ra được ngoài. Giọng nói của Hắc Sát Ma Vương truyền đến, từ trong giọng điệu có thể nghe ra, hắn ta bị thương không nhẹ. Người muốn trốn có đúng không? Được thôi, ta cũng sẽ không khách khí nữa. Ta xem huyết linh đại trận này, nếu không có huyết hà thì làm thế nào mà có thể có huyết linh đại trận đây? Nhạc Thanh lạnh lùng nói ra, cũng không định để cho Hắc Sát Ma Vương này có cơ hội thở dốc. Hắn thu hồi Hạo Thiên Tháp lại, một món bảo vật khác tràn ngập khí tức cổ xưa của Hồng Hoang xuất hiện trước người. Thần Đông Đỉnh lơ lửng trong không trung, lập tức hóa thành 100.000 thước, có một khí tức nóng rực tràn ngập ra. Đây chính là Thần Đông Đỉnh của Hỗn Thế Ma Vương, làm sao ngươi lại có được? Giọng nói của Hắc Sát Ma Vương đầy sợ hãi vang lên từ trong huyết hà kia. Luyện hóa cho ta. Nhạc Thành cũng không để ý đến hắn ta, thủ ấn trong tay không ngừng tung bay. Bên trong Thần Đông Đỉnh có một ngọn lửa vô tận tuôn ra khắp bầu trời, lập tức đốt cháy các vết nứt không gian thành một mạng nhện. Ngọn lửa nóng rực hóa thành một biển lửa ngập trời. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa không ngừng bập bùng gào thét rồi nhảy nhót lên cao mấy trăm thước. Từng vết nứt không gian tiếp tục bị phén lên cùng với luồng không gian cuồng bạo cũng khiến cho biển lửa cháy càng lớn hơn. Năng lượng hủy diệt trong biển lửa từ không gian đồng thời khuếch tán ra. Vào lúc này, trên không trung đã nổi lên từng trận gợn sóng. Biển lửa cháy hừng hực, một làn sóng lửa dữ dội gào thét lên. Cùng lúc đó, biển lửa như con sóng thần cuồn cuộn dâng lên, một ngọn lửa hung hăng thiêu đốt biển lửa vô biên giữa không trung. Trong biển máu giống như được nấu chín, nổi lên vô số mụn máu, một làn khói đỏ màu tràn ngập. Ngọn lửa gào thét đã từ từ chậm lại đến một mức độ cường hãn nhất. Từng ngọn lửa ở trong biển lửa hình thành vô số vòng xoáy được ngưng tụ từ hỏa diễm. Vòng xoáy này quay cuồng trong biển lửa, ngọn lửa bị nuốt chửng vào trong đó. Sau đó lửa biến thành vô số huyết thủy, rồi làm huyết thủy biến thành những làn sương khói. Cuối cùng phong vân xung quanh đổi sắc, toàn bộ không gian bị áp lực đè lên trong nháy mắt, mà vô số vòng xoáy hỏa diễm kia cũng điên cuồng thiêu đốt huyết hà kia. Đây là tam vị chân hỏa trong Thần Đông Đỉnh của Nhạc Thành. Tam vị chân hỏa xuyên thấu qua sự thúc giục của Thần Đông Đỉnh, càng khiến cho uy lực thêm mạnh mẽ ngập trời. Mà lúc này, toàn bộ huyết hà đã bắt đầu sôi sục cả lên. Tiểu tử, người muốn làm cái gì? Hắc Sát Ma Vương hoàn toàn khiếp sợ, việc đốt cháy cả huyết hà này chắc chắn là muốn hắn ta tiêu hao càng nhiều, càng bị thương nặng hơn. Hắn ta không ngờ được, trên người kim giáp chiến thần này còn có một ngọn lửa khủng bố như tam vị chân hỏa. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hắc Sát Ma Vương, để ta xem ngươi còn có thể trốn được bao lâu nào. Nhạc Thanh nói rồi thôi thúc tam vị chân hỏa, thiêu đốt không thôi. Hắn không tin không phá được huyết linh đại trận này. Này tiểu tử, vậy ngươi cứ thử xem, cho dù là phá được huyết linh đại trận của ta, thì ta xem ngươi có năng lực phá được cả Hắc Sát huyết trận hay không. Hắc Sát Ma Vương lạnh lùng nói, sau đó không nói thêm gì nữa. Trong không gian nóng rực, một làn khói màu khổng lồ bay lên, tất cả mọi người trong vòng ngàn dặm xung quanh đều có thể trông thấy. Mà vào lúc này, tam tiểu tiền tử không khỏi nhướng mày, nhìn thấy một luồng sương khói huyết sắc trước Hắc Sát huyết trận. Đúng là Hắc Sát Ma Vương này có thủ đoạn phía sau. Trong Hắc Sát huyết trận này lại có cả huyết linh đại trận nữa. Vân Tiêu tiền tử cất tiếng nói. Huyết linh đại trận, vậy Nhạc Thanh sẽ không sao đấy chứ? Lòng Cát công chúa lo lắng, hỏi Vân Tiêu tiền tử. Tạm thời thì không có việc gì. Khí tức của Hắc Sát huyết trận cũng đã yếu đi một chút, chắc là Nhạc Thanh vẫn còn chiếm thế thượng phong. Chúng ta cứ tiếp tục đợi đi. Vân Tiêu tiền tử cất tiếng nói. Nửa tháng sau, lúc này trong huyết hạ vô biên đã trở thành một tầng thiền đàm. Huyết thủy ngập trời đã bị tam vị chân hỏa tiêu đốt thành đáy cạn khô héo. Toàn bộ không gian đều hoang vắng và âm u. Hắc Sát Ma Vương còn chưa ra sao? Nhạc Thành đang quanh chân ngồi mở 2 mắt ra. Trong ánh mắt có ý lạnh sắc bén ra, bắn ra cũng đồng thời thu hồi tam vị chân hỏa và Thần Đông Đỉnh lại. Phát được huyết linh đại trận thì sao chứ? Để cho ngươi thử Hắc Sát huyết trận của ta đi. Hắc Sát Ma Vương ở trên không trung oan độc nói ra. Âm một tiếng, tiếp theo đó, một tiếng động trầm trời vang lên, toàn bộ không gian huyết hà vô biên đều nổ tung trong chớp mắt, hóa thành những mảnh vỡ hư không. Mà lúc này, cảnh tượng trên bầu trời đã thay đổi, Nhạc Thành đã đến một không gian vô cùng xa lạ. Tiếng gào thét thê lương xuyên qua không gian, âm phong đột nhiên nổi lên, sát khí huyết quang ngút trời, một cỗ khí tức quỷ dị bắt đầu hội tụ lại. Đây hẳn là hắc sát huyết trận khởi động rồi. Trong nháy mắt, chỉ thấy bên trong đại trận có tầng tầng hắc vụ, huyết quang bao bọc Nhạc Thành lại thật chặt. Trong hắc vụ, huyết quang dường như có huyết quỷ âm linh đung đưa. Khí tức áp lực đầy cuồng bạo làm cho lòng người khiếp sợ. Hắc sát huyết trận này còn có tác dụng khiến lòng người mất cảnh giác. Trong toàn bộ không gian, huyết quang đỏ như màu máu tươi chói mắt, vô cùng quỷ dị. Hắc vụ dày đặc khủng khiếp lượn lờ, dường như là đến cửu u khủng bố. Hắc sát ma vương, người cũng không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Nhạc Thành lạnh lẽo nói, hắn cảm giác hắc sát ma vương tiêu hào bao nhiêu. Hơn nữa, còn bị thương dưới hạo thiền tháp, thừa sức để vây khốn ngươi. Hắc sát ma vương lạnh lùng đáp lại. Vậy thì ngươi thử xem. Nhạc Thành nói xong, trong tay trống rỗng chợt xuất hiện hiền viên kiếm. Một luồng khí tức ngập trời bắt đầu lan tràn ra. Phá cho ta. Nhạc Thành nhẹ nhàng quát lên, thiên điện lập tức biến sắc. Vạn kiếm ảnh xuất hiện trên bầu trời. Mỗi một đạo kiếm quang trong hắc vụ huyết quang đều mang theo một luồng không gian đen kịt bao trùm xuống. Những kiếm quang này lập tức tạo thành một kiếm động thật lớn trong hắc vụ huyết quang. Xung quanh kiếm động là những vết nứt đen kịt của không gian khủng khiếp. Ở giữa bị xé toạc thành một hắc động, kiếm khí không ngừng xông lên trời, khí thế hủy thiên diệt địa tràn ngập ra, khí tức vô cùng áp lực tràn ngập trong không gian hắc vụ huyết quang, gào thét xông ra, ầm ầm một tiếng rất lớn. Toàn bộ không gian hắc vụ huyết quang về khốn Nhạc Thành đều sụp đổ, hoàn toàn chỉ trong nháy mắt. Không gian xung quanh, kiềm động bị khuấy nát thành mảnh vụn. Trong chốc lát, cả thiên địa đều tối sầm lại, toàn bộ đều chìm trong bóng tối vô tận. Một thanh kiếm chợt lóe ra hàn quang, kiếm quang lạnh lẽo trong trẻo, lập tức phá vỡ hư không. Phần rẽ phong vân xuyên qua giữa hư không vô biên và hiện thực. Lực lượng cường hãn như vậy đã đạt đến một tình trạng cực kỳ kinh khủng. Hắc sát huyết trận xuất hiện vết nứt, chúng ta bắt đầu công kích đi. Đúng vào lúc này, Vân Tiêu tiên tử chợt thét lên một tiếng, pháp quyết trong tay lập tức đánh ra. Sắc mặt của hai vị Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu tiên tử trầm xuống. Sau khi đánh ra từng đạo pháp quyết thì lập tức thôi thúc Cửu Khúc Hoàng Hà trận bắt đầu công kích. Cửu Khúc Hoàng Hà trận yên tĩnh mấy tháng, cuối cùng cũng bắt đầu có biến hóa. Từ xa xa nhìn lại, Cửu Khúc Hoàng Hà trận này tựa như cự long thức tỉnh, khí tức cường hãn hùng hậu. Từng đợt công kích không ngừng về phía hắc sát chi khí đang chiếm giữ ở giữa không gian. Trong Cửu Khúc Hoàng Hà trận, Ngọc Thanh Tiên Quang màu xanh nhạt lưu chuyển bất định. Quang hoa như đang rủ xuống, lại giống như là một cơn mưa trút xuống, vững vàng vây khốn hắc sát huyết trận của hắc sát ma vương. Trong cát vàng đầy trời, mây gió đổi sắc, uy lực ngập trời. Cảnh tượng giằng co chỉ diễn ra trong chốc lát. Cửu Khúc Hoàng Hà trận của Tam Tiêu đã phá hủy hắc sát huyết trận, mà lúc này thân ảnh của Nhạc Thành cũng đã phá vòng vây đi ra từ lâu. Có sinh mệnh thần thông ở trên người, mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng cũng chưa đến mức không còn gì. Hắc sát ma vương trốn đi đâu? Quỳnh Tiêu tiên tử quát lạnh một tiếng, chỉ thấy hắc sát huyết trận vừa bị phá, có một đạo ma hồng phóng lên trời. Pháp quyết trong tay Quỳnh Tiêu tiên tử lập tức biến hóa, cát vàng trải dài trong không trung, bao phủ lại hắc sát ma vương vào trong đó chỉ trong chớp mắt. Kim giao tiễn. Quỳnh Tiêu tiên tử lập tức ném kim giao tiễn tới. Kim giao tiễn hóa thành hai con dao long, ngay lập tức bổ nhào về phía hắc sát ma vương. Lục Mục Châu. Bích Tiêu tiên tử cũng ném Lục Mục Châu ra. Một mảnh thần quang tràn ngập, cũng công kích đến trước người hắc sát ma vương. Thần quang lan tỏa, khiến không gian xung quanh không ngừng run rẩy. Hỗn Nguyên Kim Đấu. Lúc này Vân Tiêu tiên tử cũng lấy ra Hỗn Nguyên Kim Đấu. Dưới một mảnh kim mang mở rộ, tấn công hắc sát ma vương. Ma Liên. Hoàng Ma Tán Nhân huy động thần khí Ma Liên trong tay, 108 lá sen hóa thành lưỡi dao, tạo thành một hắc động khổng lồ, rồi lập tức lao lên. Xí Viêm Ma Đao. Điện Hỏa Ma Vương cũng bổ xuống một đạo đao mang hỏa diễm trong tay. Mặc dù có Thái Cực phù ấn ở trên người, nhưng mấy tháng qua Điện Hỏa Ma Vương cũng không luyện hóa được Thái Cực phù ấn đến mức thuận thành nhất, uy lực còn mạnh không bằng Xí Viêm Ma Đao. Năm người điên cuồng tấn công, không gian sụp đổ liên tiếp. Núi lở, đất nứt, phong vân đổi sắc, uy lực cực lớn này đã cường hãn đến mức dị thường. Đây chính là một kích liên thủ của năm cường giả. Sắc mặt của hắc sát ma vương trắng bệch, hắn ta vốn đã tiêu hao gần như không còn, lại bị thương ở dưới Hạo Thiên Tháp. Lúc này lại phải đối mặt với công kích của năm cường giả. Nếu chỉ có một người thì hắn ta cũng không để vào trong mắt. Nhưng bây giờ trong tình huống này, năm người liên thủ, bốn món thần khí, hắn ta không tiếp được. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì, trốn cũng không có được. Trảm Tiên Đao. Đỉnh cấp tiên khí Trảm Tiên Đao trong tay Hắc Sát Ma Vương được vung ra. Một mảnh đao mang xuyên thấu không gian. Chỉ là khí thế của một đao này kém hơn trước đây rất nhiều. Thậm chí vào lúc này, khí thế cũng không bằng một đao Xí Viêm Ma Đao của Liệt Hỏa Ma Vương. Ầm một tiếng, giữa những sức mạnh đan xen, không gian trong nháy mắt bị xé rách ra, lộ ra hư không hỗn độn vô tận, hóa thành một hắc động không đáy. Nơi hư không vô biên này, vạn vật càn khôn này đều bị che khuất, không gian đột nhiên co rụt lại, một cỗ lực lượng bàng bạc mạnh mẽ tuôn ra, sinh sôi vạn vẹo trong mảnh hư không ấy. Thân hình của Hắc Sát Ma Vương trong nháy mắt bị ném ra khỏi hư không, phun ra một ngụm máu tươi. Cho dù là thân thể Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma hậu kỳ của hắn ta thì bây giờ cũng không có cách nào chống lại được năm cường giả. Huống chi trong năm người này còn có cả Tam Tiêu Tiên Tử. Hỏa Chi Thần Thông, Phong Chi Thần Thông, Lôi Điện Thần Thông. Lúc này ba đạo thần thông chi lực của Tam Tiêu Tiên Tử xông lên trong nháy mắt, lập tức bao phủ Hắc Sát Ma Vương vào trong đó. Hắc Sát Ma Vương ở dưới thời kỳ toàn thịnh, chống lại ba loại thần thông của Tam Tiên Tử cũng vẫn rơi vào thế hạ phong. Huống hồ là hiện tại, lập tức bị ba loại thần thông chi lực bao vây lại rồi áp chế, không thể nhúc nhích được. Chậm rãi bị luyện hóa. Lúc này Điện Hỏa Ma Vương nhìn thấy thần thông của Quỳnh Tiêu Tiên Tử thì đứng lại tại chỗ trong nháy mắt, dường như có loại lĩnh ngộ nào đó, vẻ mặt trống rỗng. Trong đại chiến, vậy mà Điện Hỏa Ma Vương lại còn có thời gian lĩnh ngộ, khiến cho Hoàng Ma Tán Nhân đứng ở bên trợn mắt há hốc mồm. Nhưng ngược lại, Nhạc Thành giống như đang thưởng thức. Điện Hỏa Ma Vương này có thiên phú cực cao, thu phục được hắn ta thì coi như là mời chào một siêu cấp cường giả cho tương lai của Hạo Thiên Môn. Trong tam đại thần thông chỉ lực của Tam Tiêu Tiên Tử, Hắc Sát Ma Vương phải khổ sở mà kiên trì. Vòng tròn ma khí phòng ngự quanh người đã được luyện hóa hoàn toàn. Ba loại thần thông chi lực vô cùng khủng bố, Cuồng Phong Điệt Hỏa còn cộng thêm cả Lôi Điện thần thông chi lực của Vân Tiêu Tiên Tử. Lực lượng kinh khủng này mà Hắc Sát Ma Vương có thể chống đỡ được đến bây giờ đã là quá cường đại rồi. Dù thế nào thì Hắc Sát Ma Vương cũng là cường giả có tiếng tăm lừng lẫy trong Tiên Minh Ma Đạo, đứng dưới Tiên Quân, người muốn giết chết hắn ta sợ là không có mấy người. Nhưng hắn ta lại chọc phải Tam Tiêu Tiên Tử và Kim Giáp Chiến Thần. Hậu quả này không phải là thứ mà hắn ta có thể gánh vác được. Hắc Sát Ma Vương kêu lên thảm thiết, toàn thân đã vô cùng yếu ớt. Xin ba vị dừng tay. Nhạc Thành đối với Tam Tiêu Tiên Tử, pháp quyết trong tay cũng ngừng lại. Mặc dù Tam Tiêu Tiên Tử nghi hoặc, nhưng cũng nghe theo Nhạc Thành nói, đều thu hồi thần thông chi lực lại. Không biết có phải Nhạc Thành muốn giữ lại Hắc Sát Ma Vương này để thu phục hay không. Dù sao Nhạc Thành cũng đã thu phục Liệt Hỏa Ma Vương rồi. Nhưng vào lúc mọi người đang suy nghĩ, thì một thân ảnh hóa xà thần thú bỗng phóng ra, chỉ một ngụm đã nuốt chửng Hắc Sát Ma Vương vào trong miệng. Đầu lưỡi liếm một cái, rồi lập tức trở về trong Hạo Thiên Tháp. Đây chính là Thanh Đồng, cường giả Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma hậu kỳ. Nếu bị Thanh Đồng nuốt chửng thì sẽ có lợi ích rất lớn. Bây giờ, hắn ta vẫn chỉ là vô thượng thiên yêu trung kỳ mà thôi. Thôn phệ một cường giả Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma hậu kỳ thì sẽ được cộng thêm mấy chục năm tu luyện và có thể đột phá được. Là hóa xà thần thú. Nhìn thấy bản thể của Thanh Đồng chợt lóe lên, Điện Hỏa Ma Vương này cũng khôi phục lại tinh thần, dường như đã cảm thấy kinh ngạc không thôi. Loại thượng cổ thần thú này ở trong tiền ma giới vô cùng ít ỏi, mỗi một con đều có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Ngạc nhiên cái gì, sau này các ngươi còn ngạc nhiên nhiều hơn. Hoàng Ma Tán Nhân nhìn Điện Hỏa Ma Vương một cái, không thèm để ý. Nếu Điện Hỏa Ma Vương biết hết tất cả mọi thứ trên người môn chủ, thì không biết sẽ phải kinh ngạc đến mức nào nữa đây. Nhạc Thành, người không sao đấy chứ, có bị thương không? Quỳnh Tiêu Tiên Tử đến bên cạnh Nhạc Thành cất tiếng nói, ấp úng cả nửa ngày mới nói ra lời. Nói xong, lên ngượng ngùng cúi đầu xuống. Sáng vẻ này hoàn toàn đối lập với tính cách nóng nảy ngày thường, khiến cho Vân Tiêu và Bích Tiêu Tiên Tử đều vụng trộm cười thầm. Ta không sao. Nhạc Thành khe khẽ cất tiếng nói. Cuối cùng thì Quỳnh Tiêu Tiên Tử này cũng không muốn đánh, muốn giết mình nữa. Nhìn thấy Quỳnh Tiêu tính cách tốt như cái này, thật đúng là xinh đẹp động lòng người mà. Vân Tiêu Tiên Tử, với hơn 50 cường giả liên minh ma đạo thì phải làm thế nào bây giờ? Nhạc Thanh cất tiếng hỏi Vân Tiêu tiên tử. Trong cửu khúc Hoàng Hà đại trận, bây giờ còn có cấm chế 50+ cường giả siêu cấp. Người gọi ta là Vân Tiêu là được rồi. Vân Tiêu tiên tử nhìn hắn rồi nói, thả tất cả ra đi, ta không muốn giết quá nhiều người đâu. Thả ra sao? Sắc mặt của Nhạc Thanh thay đổi. Tâm địa của Vân Tiêu tiên tử này đúng là lương thiện quá mà. Tiên ma đối lập nhau, bắt được cường giả ma đạo mà lại không giết. Vân Tiêu tiên tử, Vân Tiêu... Giao những người đó cho ta đi, có tác dụng với ta đấy. Nhạc Thanh cất tiếng nói với nàng. Vậy, Vân Tiêu tiên tử còn có chút do dự, dường như không quyết định được. Sư tỷ, nếu hắn muốn thì cứ giao cho hắn đi, dù sao cũng đều là người trong liên minh ma đạo mà. Quỳnh Tiêu nhìn thấy sư tỷ của mình do dự thì nói với Nhạc Thanh. Lúc này, Bích Tiêu tiên tử cũng nhàn nhạt mở miệng nói. Sư tỷ, cứ giao cho hắn đi. Được rồi, ta đưa người cho ngươi. Ta chỉ là lo lắng ngươi không giữ được nhiều người như vậy thôi. Vân Tiêu tiên tử bất đắc dĩ nhìn Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu rồi nói với Nhạc Thành. Trong lòng do dự không phải sợ không muốn giao người cho Nhạc Thành, mà là lo lắng 50+ cường giả cửu thiên hỗn nguyên ma này Nhạc Thành không trấn áp nổi, hậu quả sẽ rất phiền phức. Không sao, trong Hạo Thiên Tháp họ sẽ không thể nhúc nhích được đâu. Nhạc Thành nói, chỉ cần người ở trong Hạo Thiên Tháp, vậy thì chả có gì phải sợ cả. Nếu không... Đừng nói là hơn 50 cửu thiên hỗn nguyên ma, mà cho dù là 5 người thì hắn cũng không có cách nào chống lại được. Huống chi là trong này còn có cả cường giả cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ. Vậy thì được rồi, ta giao người cho ngươi, ngươi phải cẩn thận một chút. Vân Tiêu tiên tử nói với hắn, thủ ấn trong tay lập tức biến hóa. Trong cửu khúc Hoàng Hà trận, tổng cộng có 53 cường giả cửu thiên hỗn nguyên ma bị cấm chế rồi chuyển đến trước người của Nhạc Thành. Nhạc Thành cũng biến hóa thủ ấn trong tay, thu 53 cường giả cửu thiên hỗn nguyên ma vào trong Hạo Thiên Tháp của mình. 53 cường giả cửu thiên hỗn nguyên ma, trong lòng của Nhạc Thành có chút run lên. Đây chắc chắn là một cỗ lực lượng vô cùng cường hãn. Một cỗ lực lượng như vậy nhất định có thể chiếm được một vị trí trong tiền ma giới. 53 cường giả cửu thiên hỗn nguyên ma này cũng có công dụng riêng đối với Nhạc Thành. Chuyện này cứ từ từ, tạm thời còn chưa có khả năng dựa vào chính mình để bắt được 53 cửu thiên hỗn nguyên ma kia. Mấy ngày sau, Nhạc Thành trở lại trung tâm liên minh tiền đạo, nói với Xích Tinh Tử, Hoàng Long đạo nhân, Xích Ngạo Tuyết một tiếng. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhạc Thành trở về phòng đóng cửa lại. Tiếp theo còn có chuyện quan trọng cần phải làm. Sau khi cửu khúc Hoàng Hà trận rút đi, người của tiên minh tiên đạo và ma đạo trong toàn bộ chiến trường Hồng Hoang không ai có thể phá được. 50+ cường giả cửu thiên hỗn nguyên ma đã bị Tam Tiêu tiên tử thu lại. Liên minh ma đạo cũng không dám nói gì hết. Sau đó, toàn bộ chiến trường Hồng Hoang đều đang bàn luận về cửu khúc Hoàng Hà trận. Hắc Sát Huyết trận bị phá, chuyện Hắc Sát Ma Vương bị đánh chết cũng không giấu được nữa. Trong lúc nhất thời, là một nào huyên náo cả lên. Mà lúc này, Tam Tiêu tiên tử cũng đến trong liên minh tiền đạo bế quan. Lần này tuyệt đối là đả kích lớn với liên minh ma đạo. Sau đó, liên minh ma đạo ở khắp nơi đều bị khống chế, bị liên minh tiền đạo đánh đến thê thảm, thương vong vô số. Bên trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành đến bên cạnh Lang Lễ. Hơn 7 năm trôi qua, Lang Lễ cũng không có dấu hiệu gì lớn, nhưng trong cơ thể giữa một lực lượng kỳ lạ, vết thương đã bắt đầu quá trình hồi phục lại, nhưng tốc độ rất chậm. Mà Nhạc Thành có thể cảm nhận được, cô lực lượng kỳ lạ này là lực lượng của hỗn độn tinh khí. Hỗn độn tinh khí này đã lan đến lục phủ ngũ tạng và gân cốt cơ bắp khắp toàn thân của Lang Lễ, phát huy ra một vai trò rất kỳ diệu và rất bất thường. Chỉ là nguyên thần của Lang Lễ vẫn không có chút thay đổi nào, lặng lặng ngủ say đã hơn 100 năm. Lang Lễ, ta tin ngươi có thể hồi phục được, chờ vạn năm cũng không sao, ta tin ngươi nhất định có thể khôi phục được. Nhạc Thành nhìn Lang Lễ thì thảo nói. Trong đại điện Hạo Thiên Tháp, sau khi Thanh Đồng cắn nuốt Hắc Sát Ma Vương xong thì tiếp tục luyện hóa. Lợi ích to lớn này đủ để cho hắn ta tiêu thụ một thời gian dài. Diễm ma cùng với lại thú ma cũng đang ở trong trạng thái tu luyện. Khí tức trên người của thú ma tăng lên nhưng có dấu hiệu sắp đột phá. Trong một không gian, thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện trên bầu trời. Bên cạnh có ba người Long Cát Công Chúa, Hoàng Ma Tán Nhân và Liệt Hỏa Ma Vương. Mà trong không gian này có 53 siêu cấp cường giả cửu thiên hỗn nguyên ba. 53 người này đều bị cấm chế, căn bản không thể nhúc nhích cử động được. Chư vị đạo hữu, môn chủ của bọn ta muốn thương lượng với chư vị một chút, mang linh hồn ấn ký gia nhập vào Hạo Thiên Môn. Nếu đồng ý thì có thể ra ngoài. Hoàng Ma Tán Nhân nhàn nhạt nói với 53 cửu thiên hỗn nguyên ma kia. Hoàng Ma Tán Nhân cũng quen biết không ít người trong số 53 cửu thiên hỗn nguyên ma này. Cách đây không lâu, hắn ta nhìn những người này đều là cao cao tại thượng, thuộc về sự tồn tại mà bọn họ đều ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ cuối cùng họ đã đứng cùng vị trí với họ. Bây giờ tự do của những người này đều bị cấm. Hoàng Ma Tán Nhân, Liệt Hỏa Ma Vương, hai tên khốn kiếp các ngươi cấu kết với Tiền Tạo, mau thả bọn ta ra, bằng không ta sẽ cho các ngươi đẹp mặt. Một hán tử cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ gầm gừ nói, nhưng toàn thân bị cấm chế nên chỉ có miệng là hoạt động được thôi. Thành Bình Ma Vương, người bớt nói nhảm đi, người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nhớ đến giao tình quen biết một thời của chúng ta, người vẫn nên thành thật một chút, nếu không thì người sẽ không được dễ chịu đâu. Điện Hỏa Ma Vương nói với hán tử vừa lên tiếng kia. Chư vị, ta cho các người thời gian 5 năm để suy nghĩ. Các người đều là cửu thiên hỗn nguyên ma rồi. Ta tôn trọng các ngươi đều là cường giả uy chấn một phương, cho nên ta sẽ cho các người mặt mũi. 5 năm sau, ta sẽ trở lại. Và nếu các ngươi không đồng ý, không cho ta mặt mũi, thì đừng đổ tại ta không để mặt các ngươi. Đôi mắt lạnh lẽo của Nhạc Thành nhìn lướt qua mọi người, sau đó lập tức cùng với Hoàng Ma Tán Nhân, Liệt Hỏa Ma Vương và Long Cát Công Chúa đến đại điện của Hạo Thiên Tháp. Bốn người nhanh chóng bắt đầu tu luyện, còn 20 năm nữa mới có thể ra khỏi chiến trường Hồng Hoang. Về phần thời gian 20 năm này, Nhạc Thành cũng không có ý định rời khỏi tổng bộ Liên minh Tiên Đạo. Còn có một hỗn thế ma vương ở chiến trường Hồng Hoang, Nhạc Thành không thể không chú ý đến người này. Rõ ràng biết mình đang ở trong chiến trường Hồng Hoang, mà hỗn thế ma vương kia còn chưa tìm tới cửa. Trong lòng của Nhạc Thành đoán rằng hỗn thế ma vương này còn khó đối phó hơn Hắc Sát Ma Vương rất nhiều. Nhất định là đối phương đang nghĩ vừa ra tay thì sẽ thành công, sẽ không cho mình bất kỳ cơ hội. Mình cũng có khả năng sẽ bất cẩn đấy. Đây cũng là một nguyên nhân mà Nhạc Thành giữ lại 53 cường giả cửu thiên hỗn quyền ma từ chỗ Tam Tiêu. Chỉ cần mình có thể thu phục mấy người này thì đến khi đối phó với hỗn thế ma vương sẽ nắm chắc nhiều hơn. Nhạc Thành cũng không ngờ có thể thu phục toàn bộ 53 cửu thiên hỗn quyền ma. Nếu muốn thu phục được những cửu thiên hỗn nguyên ma này thì cũng phải giết gà dọa khỉ mới được. Nếu có thể cung cấp những cửu thiên hỗn nguyên ma cho Thanh Đồng tu luyện thì tốc độ nhất định sẽ tăng lên không ít. Nhạc Thành còn nghĩ đến cả hai cường giả thần bí xuất hiện trước cửu khúc Hoàng Hà trận nữa. Hai người này rốt cuộc là ai? Thực lực chắc chắn rất cường hãn. Nhạc Thành đã hỏi thăm Tam Tiêu, Xích Tinh Tử và Hoàng Long Đạo Nhân, nhưng không một ai biết. Ngay cả nhóm người Xích Tinh Tử cũng không biết, nên Nhạc Thành cũng không đi hỏi những người khác. Nhạc Thành lập tức bắt đầu tĩnh tâm tu luyện, đồng thời đĩnh ngộ mấy loại thần thông của chính mình. Tất cả mọi thứ bên ngoài đều không liên quan gì đến mình hết. Mà sau đó, đại chiến tiền ma vẫn tiếp tục, vô số cường giả ngã xuống, cũng không biết khi nào cuộc chiến này sẽ kết thúc. Ngàn năm vạn năm hoặc thậm chí là ngàn vạn năm thì cũng là bình thường thôi. Đại chiến Phù Yêu năm đó chính là kéo dài ngàn vạn năm. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua. 5 năm sau, Nhạc Thành mới mở mắt ra, hai luồng tinh mang lấp lánh, trong mắt có ánh sáng chói mắt tràn ngập. Đã 5 năm trôi qua rồi. Nhạc Thành nói một tiếng, thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ, không thấy đầu nữa. Lúc thân ảnh xuất hiện lại thì đã đến bên không gian giam giữ 53 cường giả cửu thiên hỗn nguyên ma. Đồng thời thân ảnh của Thanh Đồng cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Thời gian 5 năm này, Thanh Đồng cũng đã luyện hóa Hắc Sát Ma Vương gần xong. Khí tức trên người tăng vọt, chắc là đã cách đột phá không xa, đã đến ngưỡng cửa sắp đột phá rồi. Chư vị, các người suy nghĩ thế nào rồi? Nhạc Thành nhàn nhạt hỏi 53 người. Này tiểu tử, thực lực của Đại La Kim Tiên mà muốn uy hiếp chúng ta sao? Chúng ta có thể tu luyện đến mức độ ngày hôm nay thì đã còn sợ người uy hiếp chắc. Một hán tử cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ lạnh lùng nói với Nhạc Thành, vẻ mặt khinh thường. Muốn chết à? Không đợi Nhạc Thành phân phó, Thanh Đồng đã lạnh lùng quát một tiếng, thân thể bạo phát bay lên, lập tức đã khôi phục lại bản thể. Cái miệng to như chậu báo đen ngòm nuốt hán tử cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ kia vào miệng. Hóa xà thần thú. Một đám cửu thiên hỗn nguyên ma trợn tròn mắt mà há hốc mồm, nhìn thấy bản thể của Thanh Đồng thì đều kinh ngạc. Ta ngược lại hy vọng các người chọc giận lão ba của ta, như thế ta có thể ăn được nhiều hơn. Thanh Đồng nhìn chăm chú vào 52 cửu thiên hỗn nguyên ma còn lại, sát khí toàn thân tràn ngập, thôn vệ thêm vài người nữa chắc chắn có lợi ích rất lớn đối với mình. Một đám cửu thiên hỗn nguyên ma nhìn nhau, ai cũng không muốn chết, nhưng không ai muốn bị khống chế cả. Có thể tu luyện đến trình độ cửu thiên hỗn nguyên ma như bọn họ, tâm tính đều là người rất tốt, tâm trí cũng rất là kiên định. Có thể nhìn ra điều này từ trên người của Liệt Hỏa Ma Vương. Nếu thành đồng giết gà dọa khỉ, những người này thì điều đó cũng có thể xảy ra. Xem ra vẫn không ai đồng ý. Thành đồng, vậy thì nuốt thêm vài người nữa đi. Giọng nói của Nhạc Thành tràn ngập sự lạnh lẽo, hàn ý nhàn nhạt trên người quét qua mọi người. Vâng, thưa phụ thân. Thanh Đồng cũng không khách khí. Đối với những người này mà nói, thì họ chính là đan dược và thức ăn để cho hắn ta tu luyện mà thôi. Hắn ta lập tức biến thành bản thể một lần nữa, miệng lớn như chậu máu há ra. Bốn người có tu vi cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ bị Thanh Đồng nuốt chừng vào trong bụng, sau đó nhổ ra vài cái chữ vật giới chỉ. Trong nháy mắt đã có năm cường giả cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ ngã xuống, đến xương cốt cũng không sót lại. Những cửu thiên hỗn nguyên ma khác lửa giận ngút trời, đôi mắt đầy giận dữ nhìn Nhạc Thành chăm chăm. Lão bà, ta ăn no rồi. Thanh Đồng nói với Nhạc Thành, liên tiếp thôn phệ năm cường giả cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ cũng không hề kém gì Hắc Sát Ma Vương. Nếu đại thôn phệ thì Thanh Đồng cảm thấy mình không cách nào áp chế được. Chư vị, ta đã nói sẽ chỉ cho các vị thời gian 5 năm suy nghĩ. Trong 5 năm ta đã đủ tôn trọng các ngươi rồi, chỉ là các ngươi lại không hề tôn trọng ta. Nhạc Thành nói xong đánh pháp quyết trong tay ra, lập tức có một cỗ hỏa diễm cuồng bạo quanh người bao vây lấy 49 cửu thiên hỗn nguyên ma còn lại trong đó. Đây chính là tam vị chân hỏa, chư vị cứ từ từ hưởng thụ nhá. Nhạc Thành hờ hững nói với tất cả mọi người. Xong người lại có được tam vị chân hỏa. Trong sự kinh ngạc của một đám cường giả cửu thiên hỗn nguyên ma, tam vị chân hỏa đang nhào thẳng vào trước mặt bọn họ. Chỉ nghe vù vù mấy tiếng, một mảnh hỏa diễm vô biên lập tức bao phủ lên. Ngọn lửa nóng rực thiêu đốt khiến không gian vặn vẹo. Thân thể của những cửu thiên hỗn nguyên ma này đều bị cấm chế, nên căn bản không thể sử dụng bất kỳ pháp lực nào. Lúc này, chỉ có thể tùy ý để cho tam vị chân hỏa thiêu đốt mình mà thôi. Ngọn lửa ngập trời, trong tiếng thiêu cháy xì xèo, nhiệt độ nóng rực đủ để khiến luyện hóa thân thể hỗn nguyên ma cửu thiên thành đống tro tàn. Chỉ là Nhạc Thành đã khống chế độ mạnh yếu của tam vị chân hỏa thuần thục, cũng sẽ không đốt họ thành tro, chỉ chậm rãi luyện hóa để bọn họ cảm nhận một chút khổ sở mà thôi. Đây chính là tam vị chân hỏa. Nếu ngọn lửa bình thường thì cho dù là những cửu thiên hỗn nguyên ma này bị cấm pháp lực cũng không làm gì được thân thể của cửu thiên hỗn nguyên ma bọn họ. Nhưng tam vị chân hỏa thì không giống như vậy. Cái này còn mạnh hơn cả hỏa chi thần thông. Những cửu thiên hỗn nguyên ma này chắc chắn không có cách nào chống lại được. Chỉ trong một thời gian đã có người thống khổ cao lên không chống cự nổi. Nghĩ thông suốt rồi thì nói cho ta biết. Ta đi trước đây. Nhạc Thành lạnh lạnh nói rồi lập tức rời khỏi không gian này với Thanh Đồng. Ở trước đại điện Hạo Thiên Tháp, Thanh Đồng thôn phệ năm cường giả cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ, lập tức ngồi khoanh chân lại bắt đầu luyện hóa. Nhạc Thành cũng tiếp tục bế quan. Nhạc Thành cũng không có ý định thu phục toàn bộ một năm cường giả cửu thiên hỗn nguyên ma. Tầm 5-6 người là đủ rồi. Phần còn lại thì để cho Thanh Đồng từ từ thôn phệ đạt được. Nhưng nỗi đau này cứ để bọn họ chịu thêm một chút rồi nói sau. Thời gian đã chậm rãi trôi qua. Lần thứ hai Nhạc Thành đắm chìm trong lĩnh ngộ tu luyện. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là tăng cường thực lực, tranh thủ sớm ngày có thể đột phá đến cấp bậc cửu thiên huyền tiên. Tiểu tử này trốn trong liên minh tiền đạo thật đúng là không thèm ra, chỉ là Hắc Sát Ma Vương kia chết cũng quá sớm đi. Trong liên minh ma đạo, sắc mặt Hỗn Thế Ma Vương không tốt, thu lại ma hồng quanh người. Mấy năm nay, tu vi của hắn tăng lên không ít. Ma Vương, bây giờ Nhạc Thành trốn ở tổng bộ liên minh tiền đạo, chúng ta chỉ có thể bắt được hắn khi lối ra của chiến trường Hồng Hoang mở ra. Nhưng Nhạc Thành lại ở cùng một chỗ với đám người Tam Tiêu Tiền Tử, còn có cả Xích Tình Tử và Hoàng Long Đạo Nhân kia nữa. Ngược lại, có chút phiền phức đấy. Minh Hà Lão Ma nói về Hỗn Thế Ma Vương. Tam Tiêu Tiền Tử cũng chỉ có cửu khúc Hoàng Hà Trận là có uy lực không tệ mà thôi. Hỗn Nguyên Kim Đấu ta còn chẳng để vào mắt. Xích Tình Tử và Hoàng Long Đạo Nhân là hai tên vô dụng. Dù thi triển lực lượng thánh nhân thì ta cũng không để vào mắt. Cho dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn đau lòng cho hai người bọn họ mà cung cấp cho họ thánh nhân chỉ lực thì cũng không phải là chuyện trong khoảnh khắc. Những thứ khác thì không có uy hiếp gì hết. Hỗn Thế Ma Vương lạnh lùng cất tiếng nói. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Minh Hàn lão ma hỏi Hỗn Thế Ma Vương. Chờ thôi, chờ đến khi lối ra của chiến trường Hồng Hoang mở ra. Đến lúc đó Hạo Thiên Tháp và Thần Đông Đỉnh đều sẽ trở lại bên cạnh ta. Hỗn Thế Ma Vương cười đầy nham hiểm, ma khí quanh người không ngừng nhộn nhạo lên. 5 năm nữa lại trôi qua. Trong không gian Hạo Thiên Tháp, thân hình của Nhạc Thành lại xuất hiện. Trong tam vị chân hỏa, 49 cửu thiên hỗn nguyên ma đau đớn đến chết sống không bằng chết. Toàn thân bị thiêu đốt thành một đống đen xì. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều bị tam vị chân hỏa thẩm thấu vào trong. Chư vị, mọi người suy nghĩ như thế nào rồi? Nhạc Thành thu hồi tam vị chân hỏa rồi lạnh lùng mà hỏi. Tam vị chân hỏa không đóng không cháy, không ngừng thiêu đốt 5 năm kia. Cửu thiên hỗn nguyên ma cũng không cách nào chống lại được. Mọi người nhìn nhau, trong một khoảng thời gian không ai nói gì hết. Trong 5 năm qua, bọn họ đều sống không bằng chết. Dưới sự nóng rực của tam vị chân hỏa, cơ bắp gần cốt, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể như muốn tan chảy ra, đau không sống nổi. Người suy nghĩ như thế nào rồi? Ánh mắt của Nhạc Thành dừng lại trên người của một lão giả tóc dài, mặc hoàng y. Lúc này cường giả cửu thiên hỗn quyền ma chỉ thấy vô cùng chật vật. Sát y sắc nhọn lan ra, bao phủ trên người hoàng y lão giả này, làm cho hắn ta không khỏi run rẩy trong lòng. 5 năm tra tấn này làm tất cả mọi người đều không dám coi thường thanh niên đại la kim tiên này nữa. Người có thể giết ta, nhưng muốn ta phục tùng người thì mơ đi. Hoàng y lão giả cất tiếng nói, dù sao cũng đã chịu được 5 năm rồi. Người biết không, thật ra ta căn bản không cần sự chấp thuận của các ngươi mà vẫn có thể khiến cho các ngươi trung thành. Ta chỉ không hy vọng người bên cạnh mình khẩu thị tâm phi mà thôi. Dưới sự lạnh lẽo khắp người của Nhạc Thành, khí tức trên người rung động khiến cho những cửu thiên hỗn nguyên ma xung quanh không khỏi rùng mình một cái. Người muốn giết thì ta thành toàn cho người, nhưng cũng sẽ không để cho các người chết dễ dàng như vậy. Nhạc Thành nói xong thì đánh pháp quyết trong tay của mình ra. Lập tức có một đạo nguyên thần chi lực đánh vào đầu của đối phương. Cửu thiên hỗn nguyên ma đều bị cấm chế, nguyên thần chi lực không thể nhúc nhích được. Chỉ trong chốc lát đã bị nguyên thần chi lực của Nhạc Thành đánh sâu vào bên trong đó.